Xuyên không hàng yêu nữ. Chương 14:14, Diệp Hiên xuyên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: U Minh Tôn sứt răng niên râu dài chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, giọng điệu giáo huấn nói: "Phu nhân ngươi xem ngươi đi, tuy lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là pháp sĩ, tu vi không thấp, vậy mà lại đầu óc hồ đồ, mắt mờ như lão nhân gia phàm nhân." Dung Nguyệt vẫn bình thường nha. Mỹ phụ trung niên vẫn khóc hu hu không dừng. Người nói cái gì hồ đồ vậy? Dung Nguyệt, Mỹ phụ vừa khóc vừa quay lại chỉ vào Diệp Hiên định nói cái gì? Thì thấy nhi nữ đang trợn mắt ngơ ngác nhìn mình. Liền giật mình hét lên. Á á, Dung Nguyệt ngươi không sao? Nói rồi vội ùa tới đem thiếu nữ nằm trên giường ôm vào lồng ngực. Vừa khóc vừa kể lể. Dung Nguyệt a, ngươi có biết mẫu thân lo cho ngươi như thế nào? Hu hu, Diệp Hiên ngồi trên giường ngây người. Bất chợt một luồng ký ức từ trong đầu nàng tuôn ra. Bản thân nàng là Diệp Dung Nguyệt, thiên kiêu chi nữ của Diệp Chính, tộc trưởng Diệp gia, thế giới này là thế giới tu hành. Nàng có tu vi luyện pháp thiên kỳ viên mãn. Mẫu thân là Nhạc Hoa, một nữ nhân xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, nóng nảy. Dưới nàng còn có một đệ đệ là Diệp Thứ, chính là thanh niên tuấn tú kia. Diệp Hiên bàng hoàng sửng sốt, nàng đã xuyên không? Tại kiếp trước, chuyện này nàng từng đọc trong các tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính xuyên không? Sau đó gặp một soái ca, Diệp Hiên sực nhớ về những chuyện đáng buồn kia. Nàng yêu cái Vô Triệt, vì hắn mà phải giả bộ yêu Mạc Vĩ. Sau đó, nàng vì tình cảm ấm áp của Mạc Vĩ mà hối hận, suýt nữa yêu ngược lại đối phương. Nhưng nàng không thể. Nàng có cha mẹ già ở nông thôn, gia cảnh nghèo khó. Nàng đến với cái Vô Triệt cũng chỉ vì tiền. Tuy sau đó nàng quen với Mạc Vĩ, thấy hắn cũng giàu thì động tâm, nhưng nàng rất nhanh lắc đầu. Vì từ bề ngoài nàng nhìn thấy, có vẻ Mạc Vĩ không giàu bằng cái Vô Triệt. Diệp Hiên lớn lên ở nông thôn, nàng đối với giàu và nghèo rất nhạy cảm, nên thà từ bỏ tình yêu còn hơn. Với lại, nàng biết cái Vô Triệt quan hệ với người của thế giới ngầm. Hắn cũng biết vị trí nhà nàng ở quê. Nếu nàng phản bội hắn, không chừng trong cơn nóng giận, hắn sẽ giận gà con thịt gà mẹ nha. Đúng, chính là như vậy. Diệp Hiên nghĩ một lúc thầm đưa ra một cái lý do thích hợp để lý giải, tự an ủi cho hành động của bản thân. Rồi nàng lại tức giận khi nghĩ đến việc cái Vô Triệt phản bội nàng chơi với nữ nhân khác, vì sản nghiệp mà giết nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, loại người như hắn nữ nhân bên cạnh như mây cũng là điều bình thường. Hắn cũng là một kẻ tham tiền hơn mạng. Giết nàng thì có vấn đề gì? Giá như, lúc trước nàng ngả về phía Mạc Vĩ, thì đã có cả tình yêu lẫn tiền bạc. Dù ít hơn một chút nhưng dù sao, vẫn là đại phú hào. Diệp Hiên thở dài một hơi buồn man mác, nhưng nàng lập tức lấy lại tinh thần. Lúc này nàng là Diệp Dung Nguyệt, không phải Diệp Hiên. Về sau nàng thề nhất định sẽ không sống như một kẻ không hồn, mắt luôn hướng về những đồng tiền thối tha kia nữa. Nếu có được tình yêu, nàng nhất định sẽ nắm chặt, nếu không sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, lôi đình đánh tan xác. Đương nhiên, trong trí nhớ của Diệp Hiên, Diệp gia vô cùng giàu có. Nàng còn là nhi nữ của tộc trưởng Diệp gia, tiêu tiền không thèm nháy mắt, nên mới dám thề như vậy. Nàng an ủi Nhạc Hoa: "Mẫu thân, người không thấy ta rất tốt sao? Chớ khóc, tim ta cũng đau à." Cách chương.